Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2064, mạnh làm người sợ run a. Hai càng, Vu Trương căn bản không có phản ứng đế giới, mang theo một chút tang thương con mắt, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tô Trần, nói, lão phu có thể tha ngươi và ngươi nữ nhân yêu mến. Có điều, có một cái điều kiện. Cái gì? Có điều kiện? Đảo lộn, lúc đầu, đều cho rằng Tô Trần cùng Đế Phi cần phải sống sót ở đây người tu võ. Từng cái ánh mắt lấp lóe lên, nhất là đế giới, nhe răng trợn mắt cười, giống như bị điên nhe răng trợn mắt cười. Vu Trương cái này lão tạp mau, quả thật không có đổi tính. Xem ra... Tô Trần cùng con gái muốn sống, không có khả năng, tốt, rất tốt, Dương Tốc cũng giễu cợt lại nhìn Tô Trần liếc mắt, khinh thường tới cực điểm, con kiến hôi, cũng dám khiêu khích thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong kỳ lão quái vật, cũng dám vọng tưởng còn có thể tiếp tục sống, buồn cười, đáng thương, thật đáng buồn, điều kiện gì? Tô Trần nhàn nhạt hỏi, ngươi. Gia nhập Vu gia, Vu Trương gằn từng chữ một, âm thanh thậm chí lớn lên, âm vang hữu lực, không có chút nào đùa giỡn ý tứ. Lời này vừa nói ra, đột nhiên, toàn bộ đế giới đều bị đông kết, mộng, thảo, đây là cái gì điều kiện? Cái này rõ ràng chính là cho Tô Trần một trương thiên đại đĩa bánh. Bánh từ trên trời rớt xuống có được hay không? Vu gia hiện tại chính là đại thiên thế giới thất đẳng thế lực. Mạnh mẽ vô cùng, gia nhập Vu gia, bất kể là tu võ tài nguyên, vẫn phải là đến bảo hộ vân vân. Một bước lên trời a, mà Tô Trần chỉ là một cái tiểu thiên thế giới người trẻ tuổi. Chuyện này với hắn tới nói, ở đâu là điều kiện? Rõ ràng chính là một cái không cách nào tưởng tượng kỳ ngộ. Vận khí. Ngay cả Vu Trương bên cạnh kia hai cái thần chủ cảnh 3 tầng người trung niên cùng người trẻ tuổi. Cũng hơi sững sờ, đáy lòng kinh đào hải lãng. Đại trưởng lão, là thật thưởng thức cái này đến từ tiểu thiên thế giới tuổi trẻ quá phận tiểu tử a. Loại này cành ô liu đều ném đi ra rồi. Thật đúng là cực ít cực kỳ hiếm thấy. Về phần Dương Tốc, Lý Thủy đám người, đều trợn tròn mắt. Thật sự cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Cái này, đây là muốn điên a. Vu Trương đến cùng coi trọng Tô Trần điểm nào a? Là, Tô Trần lấy 500 tuổi không đến niên kỷ, có thể dây bại thần chủ cảnh 2 tầng, rất là quỷ dị, xem như thiên tài, có thể đại thiên thế giới, chính là không bao giờ thiếu thiên tài cùng yêu nghiệt, so Tô Trần ưu tú. Đáng sợ thiên tài yêu nghiệt, còn nhiều, rất nhiều, không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra, tại sao có thể như vậy? Đế giới từ thiên đường đến địa ngục, mới vừa rồi còn bởi vì Vu Trương cái gọi là, có điều kiện, mà mừng rỡ, cuồng hỉ, nhe răng trợn mắt cười, thoáng cái đình trệ, sắc mặt trắng bệch, dữ tợn, không cam lòng, oán độc. Không dám tin tưởng, cơ hồ đều muốn ngất, một đôi nắm đấm kéo kẹt nắm vuốt, đều muốn đem chính mình quả đấm bóp nát. Tại sao có thể như vậy? Hắn không giải, chết đều không hiểu, gia nhập Vu gia, chính Tô Trần đều có chút kinh ngạc. Đối với Vu Trương nói lên điều kiện, hắn là không có nghĩ tới, Tô tiểu tử, trước tiên có thể đáp ứng, lá mặt lá trái. Sau này hãy nói, bằng diễm chu tước cho Tô Trần truyền âm, nói, thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong kỳ lão quái vật, thật đáng sợ, nếu như Tô Trần có thể không cùng loại này lão quái vật giao thủ. Liền sống sót, liền có thể mang theo đế phi cần cùng một chỗ sống sót. Tuyệt đối là đại hảo sự, về phần gia nhập Vu gia, tự nhiên không thể nào là thật sự. Tô Trần lai lịch so Vu gia đại nhất vạn lần cũng không dừng. Có thể tạm thời trước đồng ý. về sau lại đổi ý. Cũng được, không phải sao? Thật có lỗi, đa tạ tiền bối đối với tiểu tử thưởng thức. Bất quá, tiểu tử độc lai độc vãng đã quen, không muốn gia nhập những thứ khác thế lực. Mấy hơi thở về sau, tại tĩnh mịch bên trong, Tô Trần mở miệng, một tái mở miệng, kia thật là vạn vật im tiếng. Tất cả mọi người hóa đá, ngay cả chính Vu Trương cũng không dám tin tưởng. Dương Tốc thậm chí đều há to miệng, gặp qua muốn chết, chưa thấy qua như vậy muốn chết, gặp qua cho thể diện mà không cần, chưa từng gặp qua như vậy cho thể diện mà không cần. Tô Trần, đổi mới nàng nhận biết, muốn chết đến loại trình độ này, cũng là chư thiên vạn giới một đại nhân mới. Giờ phút này, đế giới trực tiếp lại là từ địa ngục đến thiên đường. Kích động đều muốn mắt trắng dã, hô hấp hồng hộc, âm thanh rất lớn, tâm thần ba động cực kỳ kịch liệt. Hắn thật muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu vài tiếng. Đế phi cẩn đều muốn nói lại thôi. Nói thật, nàng cũng không có ngờ tới. Tô tiểu tử, ngươi điên rồi, Băng Diễm Chu tước sốt ruột rồi. Tô Trần căn bản không phản ứng. Hắn võ đạo chi lộ chính là bá đạo, hoàng đạo, những cái kia lật lọng loại hình, những cái kia lá mặt lá trái loại hình. Hắn cũng không muốn nhiễm, muốn chiến, liền chiến. Hắn thật đúng là không sợ. Về phần gia nhập Vu gia, hắn thật sự không nghĩ. Hắn là Tô Trần, họ Tô, gia nhập Vu gia là cái gì quỷ? Hắn có sự kiêu ngạo của mình, loại này kiêu ngạo là tu võ căn cơ, căn cốt, vứt bỏ không được, người trẻ tuổi, cứng quá thì dễ gãy. Lão Phu, cho ngươi thêm một cơ hội, một lần suy nghĩ thật kỹ cơ hội. Vu Trương hít sâu một hơi, sắc mặt rốt cục âm trầm xuống, thanh âm của hắn cũng lạnh. Hắn đích thật là thưởng thức Tô Trần, còn chưa tới nơi đế giới, hắn liền thấy được Tô Trần dây bại tiết huyết một màn. Vượt cấp đại cảnh giới, rất không có thể tư nghị, tiền đồ vô lượng, cho nên hắn động tiếc tài chi tâm. Càng là vì Tô Trần mà thả đi đế phi cẩn cái này đế gia dòng chính, đều nguyện ý làm ra to lớn nhượng bộ. Không nghĩ tới, thật sự là cho thể diện mà không cần. Trong điện quang hỏa thạch, Vu Trương đột nhiên phóng thích khí tức của mình. Rõ ràng chính là phóng thích khí tức, nhưng kia loại uy lực đơn giản tựa như là chư thiên thần lôi giáng lâm, chí cường giống như là từng đạo đế binh, điên cuồng từ Vu Trương trên thân hướng phía bốn phương tám hướng chuyển động mà đi, nương theo lấy chôn vùi, hùng hậu, thuần túy, lạnh lùng, tử khí, sát khí, toàn bộ đế giới, to lớn ba khoảng không, đều định dạng hoàn chỉnh, đế giới những cái kia giới trận, cũng đều cái này xé rách. Càng kinh khủng chính là, ngay cả đế giới phía dưới đại địa, đều tại run rẩy, mà đế gia người, mặc kệ khoảng cách bao xa, mặc kệ trốn ở đế giới chỗ nào, giờ phút này, tất cả đều cảm nhận được tử vong tiến đến, cảm nhận được một cỗ sâu trong linh hồn tử vong khí tức. Thậm chí, giờ phút này, nhìn kỹ, Vu Trương khí tức đều có chút thực chất hóa rồi, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, vẻn vẹn khí tức, liền để ở đây một chút thực lực yếu một chút người tu võ khống chế không nổi chống lên huyền khí cương cháo rồi. Bao quát Vu Trương sau lưng một bộ phận Vu gia người, liền xem như Lý Thùy cũng nhịn không được rút lui nửa bước, trong ánh mắt chỉ còn lại một loại tên là kính sợ, cực hạn kính quý thần sắc. Dương Tốc mặc dù không nhúc nhích, cũng không có chống lên huyền khí cương cháo, có thể gương mặt xinh đẹp bên trên, nhưng là vẻ trịnh trọng, thật mạnh, thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong, mạnh làm người sợ run a. Dương Tốc xác định, nếu như là mình và Vu Trương giao thủ, qua không được 3 chiêu, thậm chí 1 chiêu, chính mình liền trọng thương thậm chí tử vong. chênh lệch quá lớn, vu trương khí tức, mặc dù là hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, nhưng lớn nhất một bộ phận vẫn là hướng phía Tô Trần trấn áp tới. Hắn muốn cho Tô Trần áp lực, để Tô Trần cảm nhận được cái gì gọi là mùi vị của tử vong. Bức bách Tô Trần tái tưởng cho tốt. Giờ phút này, Tô Trần nhưng là lôi kéo Đế Phi cẩn tay, không nhúc nhích, ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi. Thậm chí, ngay cả Đế Phi cẩn sắc mặt cũng không có thay đổi. Vu Trương, thật là mạnh mẽ, có điều, hắn Tô Trần cũng không yếu, thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong, hắn thật đúng là không e ngại. Thậm chí, hắn nghĩ giết chết một cái thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong cũng không tính việc khó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.